Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297: Tử vận đại quốc. Thánh thượng, cái này sao có thể được? Đại thương vừa đi vào Cửu Trọng Thiên Đại Lục, ngài liền đi xa. Không có ngài tọa trấn, vạn nhất ra cái gì sai lầm, Chu Chính trở nên sợ hãi. Hắn sớm thành thói quen Trần Trường Sinh uy áp tứ phương thời gian. Hiện tại người đáng tin cậy vừa đi, hắn liền có loại không có chỗ dựa cảm giác, toàn thân lạnh lẽo. Yên tâm, Trần Trường Sinh khoát tay, chỉ gặp một bóng người cất bước đi tới, leo lên đại điện long ỷ, chậm rãi ngồi lên. Đây chính là nhân hoàng thân thể, lúc này nó ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần quang che đậy gương mặt, chí cao cảnh uy nghiêm khí tức nở rộ, khiến cho toàn bộ đại điện đều lộ ra nặng nề mà khó lường. Ta cái này phân thân có được chí cao cảnh thực lực, lưu tại hoàng thành tọa trấn đại thương, ngươi có thể an tâm xử lý quốc sự, Trần Trường Sinh nói. Chu Chính kinh ngạc nhìn xem nhân hoàng thân thể, cỗ này phân thân hắn là biết, nhưng hồi lâu không động dùng, nhưng chưa từng nghĩ đã đạt tới chí cao cảnh thực lực. Lúc này có cái này chí cao cảnh phân thân tọa trấn long ỷ, toàn bộ trong hoàng cung đều nhiều một loại không thể miêu tả trang nghiêm cùng trang nghiêm. Tựa như có một cái chí cao vô thượng lưu giữ đang nhìn chăm chú thiên hà. Chí cao, tại đại lục này là duy nhất có thể tự do hành động, tranh quyền đoạt lợi đại năng cường giả. Tại chí cao phía trên tuy nhiên còn có một số mạnh đại cảnh giới tồn tại. Có thể những lưu giữ đó tại không khỏi bị dục dịch dị tộc vây khốn, kéo không thân thể, nói cách khác trước mắt Cửu Trọng Thiên thế giới, trừ số ít mấy cái có thừa lực thoát thân đỉnh cấp cường giả bên ngoài, chí cao cũng là thiên hạ có thể hành động chiến lược mạnh nhất. Vi thần minh bạch, Chu Chính buông lỏng một hơi. Trần Trường Sinh gật đầu nói, ta đi về sau ngươi chú ý mấy điểm. Một là phối hợp tử vận hoàng triều, điều phối đại quân, tham dự trấn thủ hư không công việc. Đây là mỗi cái đại quốc hoàng triều đều phải coi trọng nhiệm vụ thiết yếu, không thể qua loa. Hai, Cửu Trọng Thiên là thiên hạ trung tâm chỗ, ngoại giới có người xưng là thần thánh giới, nơi này võ đạo hanh thông, linh khí như xương, vô tận đại lục dung nhập Cửu Trọng Thiên sau hội dần dần có một cái từ nội ra ngoại toàn diện biến hóa, không thua là một lần linh khí khôi phục cơ duyên. Người nhượng bạch chỉ phiến giám sát thiên hạ, không thể bởi vì dị biến liên tiếp phát sinh mà gây nên hỗn loạn. Đương nhiên, các người cũng phải làm tốt biến hóa chuẩn bị, hào hào đáp lấy cái này sóng gió thu tăng thực lực lên. Chu Chính liền vội vàng gật đầu, điểm này hắn tại trong mấy ngày này cũng ẩn ẩn có phát hiện. Tại Cửu Trọng Thiên linh khí nồng nặc cùng hanh thông dưới đường lớn, rất nhiều võ giả tu vi buông lỏng, có đại lượng võ giả tập thể đột phá sự kiện phát sinh. 3. Nhiều chú ý đại thương trong nước lang gia thánh địa dị biến, thủ Cửu Trọng Thiên ảnh hưởng, chỗ kia thánh địa hẳn là có thể biến thành một chỗ động thiên phúc địa. Nhiều lưu tâm nhiều, vô tận đại lục ở bên trên có cửu đại cấm địa, một đại thánh địa, hiện tại cấm địa đối Trần Trường Sinh bọn người tới nói đã không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá cái này duy nhất thánh địa lại là rất có triển vọng. Nếu có thể ở Cửu Trọng Thiên dị biến hạ tấn thăng trở thành động thiên phúc địa, này đại thương quốc vận còn có thể dày nữa thực một số. Thông chi Hà Tàng Phong cùng ta đồng hành, Trần Trường Sinh đem sự tình giao phó xong, mang một kiện đi đường ngự không đạo binh, triệu Hà Tàng Phong, vô thanh vô tức, quần áo nhẹ lên đường đi. Đến Cửu Trọng Thiên hắn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Bất luận là đi trước xác nhận Trầm Mộng Thu hai nữ an nguy, vẫn là gặp lại kiếp trước sư huynh cùng sư tôn, chuyến này là tất không thể miễn. Trừ cái đó ra, Dọc theo con đường này vẫn có rất nhiều hắn biết rõ cơ duyên chi địa. Muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, đương nhiên không thể bỏ qua. Đáp lấy ngự không mà đi Linh Chu đạo binh. Trần Trường sinh ra đại thương biên giới, đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa hư không. Kiếp trước thân là cửu trọng thiên thiên đế. Hắn đối với thiên hạ bố cục cùng cơ duyên chi địa lớn nhất quá là rõ ràng. Tỉ như tại hắn thuận đường mà đi phương hướng, liền có một chỗ phúc địa, là Kim Nhật thiên vực biên giới chi địa duy nhất phúc địa. Gọi Linh Điềm Báo núi, cái này Linh Điềm Báo trên núi có trăm dặm đào lâm. Hoa đào lâu dài nở rộ, ngày bình thường linh khí bốc lên như thủy triều, đối với tu hành rất có ích lợi. Cả ngày kín người hết chỗ, đồng thời tại trong 10 năm đều sẽ có linh đào lần lượt thành thục. Ăn một khỏa tương đương với trăm năm công lực, không biết bao nhiêu người nhờ vào đó bước ra lĩnh chủ cảnh. Thành công tiến vào chiếm giữ đến ngôi sao tam cảnh bên trong. Mà tại Linh Điềm Báo núi đỉnh núi càng có một gốc linh đào thánh thụ. Trăm năm một kết quả, thai nghén một khỏa thánh linh đào. Võ giả ăn có thể chống đỡ 3.000 năm công lực. Nói thẳng thắn hơn, như thế một khỏa quả đào bù đắp được ngàn vạn thần tinh, đầy đủ phổ thông võ giả một bước lên trời. Từ lĩnh chủ cảnh trực tiếp đột phá tới cao cảnh, dù là đối Trần Trường Sinh mà nói, như thế một khỏa quả đào cũng có thể hắn bay thẳng hoàn mỹ niết bàn cảnh giới. Cũng không biết cái này thánh linh đào có hay không thành thục. Trần Trường Sinh ngẫm lại, sau đó lắc đầu, trăm năm vừa thành thục nào có trùng hợp như vậy. Thánh linh đào không cần hy vọng xa vời, phổ thông linh đào ngược lại là có thể tiện đường đoạt mấy khỏa. Dù sao đi ngang qua, không cần thì phí, cho dù phổ thông linh đào đụng đủ 3 năm khỏa cũng có thể nhượng hắn đột phá đến hoàn mỹ phá toái cảnh. Không phải một khoản tiểu cơ duyên. Đọc ở giữa, ngự không linh chu xuyên toa hư không. 3 ngày thời gian ở giữa vượt qua đại viên nước, đến Tử Viêm quốc gia giới. Tử Viêm việc lớn quốc gia một phương tử vận đại quốc. Vận chuyển thần thông mắt từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy tử sắc quốc vận cuồn cuộn. Giống như là một mảnh tử sắc tường vân bao phủ Tử Viêm nước trên hoàng thành. Lộ ra điềm lành mà trang nghiêm. Thánh thượng, Hà Tàng Phong trên thuyền thỉnh thoảng tăng thêm lấy huyền linh thạch. Lấy cung cấp đạo binh vững vàng vận hành. Đồng thời nhìn ra xa xa cuồn cuộn tử khí nói. Cái này tử sắc quốc vận quốc gia. Đến mạnh bao nhiêu a? Có tử khí đại quốc cũng liền mang ý nghĩa biên giới bên trong triều khí phồn thịnh, mà triều này khí nhiều chỉ thế hệ tuổi trẻ, cũng chính là ngôi sao tam cảnh tu sĩ. Trần Trường Sinh đón đến cười nói, đơn giản điểm lý giải, muốn cho quốc vận lột xác thành tử sắc, tối thiểu cũng phải có hơn vạn cái ngôi sao tam cảnh tu sĩ. Trừ cái đó ra còn muốn bọn họ hoàng đế đột phá võ tổ cảnh giới, có được nhất tôn tổ khí trấn áp khí vận, như thế các loại điều kiện đầy đủ mới có thể trở thành tử vận đại quốc. Hà Tàng Phong trừng mắt, hơn vạn cái ngôi sao tam cảnh tu sĩ này đến tích xúc đến mạnh bao nhiêu? Đối so với bọn hắn đại thương, ngôi sao tam cảnh tu sĩ chỉ có bọn họ 5 người mà thôi. Vẻn vẹn 5 người, lại càng không cần phải nói võ tổ cảnh loại kia đại năng nhân vật, chênh lệch này cũng quá lớn. Đi xuống đi, tới chỗ, Trần Trường Sinh nhượng Hà Tàng Phong khu động linh chu hướng xuống. Trăm dặm đào lâm ngay tại Tử Viêm biên giới bên trong. Xác thực nói ngay tại Tử Viêm hoàng thành ngoài thành, lúc này từ trên nhìn xuống qua, có thể nhìn thấy một tòa hùng thành nguy nga. Mà tại tòa thành lớn này bên ngoài có một mảnh tùm mà mỹ lệ hồng sắc đào lâm. Huy tiểu tử, khác xuống dưới, tiếp tục đi a. Bỗng nhiên, trong khoang thuyền truyền ra một cái vội vàng sao động thanh âm. Người nào? Hà Tàng Phong quá sợ hãi. Hắn căn không có phát giác. Lúc nào lại có người bọn họ buồng nhỏ trên tàu? Không sao, Trần Trường Sinh cũng quay đầu nhìn một chút buồng nhỏ trên tàu. Sau đó ngăn lại Hà Tàng Phong nói, tiếp tục đi thôi, cái này đúng. Trong khoang thuyền người vừa ý cười một tiếng, sau đó ném ra ba khỏa linh đào thẳng đến Trần Trường Sinh trước mặt nói. Đây là ta vé tàu. Thế nào, ngươi không lỗ à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?